Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476, Sở Châu có hung nô. Khám nghiệm tử thi tổ bên kia có trả lời, Mạc Nam Nhạc thân thể cơ hồ giống như cung khí vũ. Thận suy kiệt hẳn là túng dục quá độ, trong máu có loại kia chế huyễn dược vật tồn tại. Cơ thể sống sau khi ăn vào cũng xuất hiện cuồng bạo triệu chứng. Chi Chu nhanh chóng đơn giản làm ra phân tích, loại thuốc này vật, xem ra là mấu chốt. Ta đã viết thư cho Tôn Nghị tiên sinh. Hôm qua hắn cho hồi phục, đã xuất phát tiến về Sở Châu. Còn có những đầu mối khác à? Mạc Nam Nhạc vết thương chí mạng đích thật là sau đầu bị châm vàng đâm chết. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cái này đích xác là một trận ngoài ý muốn. Từ Khưu Thiếu Vũ lưu lại huyết thư, đến Mạc Nam Nhạc trong máu dược vật thành phần, chúng ta có thể tuyên bố hắn là Cực Lạc Cung thành viên. Theo chúng ta điều tra, Mạc Nam Nhạc đã từng cùng Quách Thiến tựa hồ phát sinh qua một đoạn tình cảm. Tại 3 năm trước đây, đi theo Quách Thiến bên người một mực là Mạc Nam Nhạc. Nhất là có một lần Quách Thiến bị Thanh Khâu Ngân Hồ chộp tới, là Mạc Nam Nhạc thỉnh động gia tộc cao thủ cùng một đám võ lâm nhân sĩ ở lúc mấu chốt đưa nàng cứu. Về sau Quách Thiến trở lại sư môn tiềm tu 2 năm. 2 năm về sau Quách Thiến lần nữa xuống núi đã xưa đâu bằng nay. Không chỉ càng xinh đẹp động lòng người, võ công cũng đã không kém Mạc Nam Nhạc. Mà lúc này đi theo Quách Thiến bên người thanh niên Tuấn Kiệt, Mạc Nam Nhạc đã chịu không được mắt. Ta nghĩ cần phải chính là nguyên nhân này mới khiến cho Mạc Nam Nhạc đối với Quách Thiến vì yêu sinh hận đi. Lại thêm Cực Lạc Cung cùng dược vật trợ lực, thiết kế hại chết Khưu Thiếu Vũ, ngược sát Quách Thiến. Lục Xanh chậm rãi từ trong trầm tư ngẩng đầu, trong mắt tinh mang chớp động, hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra, nhưng là cùng Mạc Nam Nhạc cùng một chỗ hành động tổng cộng có 5 người. Mặc dù chúng ta không biết Cực Lạc Cung thành viên có bao nhiêu, nhưng Mạc Nam Nhạc muốn thiết kế Quách Thiến nhất định tìm là tới giao người tốt. Hiện tại ta xem như nhìn ra được, Cực Lạc Cung mặc dù là một cái thế lực, nhưng hắn thành viên chưa hẳn ngay tại Cực Lạc Cung bên trong. Bọn hắn sẽ là cái nào đó võ lâm thế gia dòng chính, cái nào đó môn phái võ lâm thân truyền đệ tử, mặt ngoài một thân phận, sau lưng mặt khác có một thân phận. Hoặc là nói Cực Lạc Cung bản thân liền không có cố định chỗ, mà là một tấm sâu chuỗi mạng lưới. Chỉ cần bị dược vật khống chế người cũng có thể là Cực Lạc Cung. Ta hạ lệnh, rầm rầm. Phòng họp 6 người cùng nhau đứng người lên, lập tức điều tra Mạc Nam Nhạc cùng cung khí vũ tương quan quan hệ nhân mạch. Bọn hắn gần nhất cùng người nào đi tương đối gần, nhất là chú ý chính là những Sở Châu kia võ lâm đại tân sinh. Là, lần này tình báo thu thập, không có như vậy gióng trống khua chiêng. Lục Xanh đối đầu lần cái kia dùng kim châm cứu đem cung khí vũ diệt khẩu người rất là kiêng kỵ. Mà lại vì tỏa ra bom khói, càng là Sở Châu Thanh Lâu, thợ săn tiền thưởng, sòng bạc, chợ đen tiến hành lớn cha cha rõ, nhìn như vì lần tiếp theo quét đen trừ ác làm chuẩn bị. Nhưng trên thực tế, đều là quay chung quanh Sở Châu đại tân sinh võ lâm Tuấn Kiệt quan hệ triển khai. Một ngày sau đó, một tấm khổng lồ mạng lưới quan hệ lạc tại Huyền Thiên Phủ bên trong hình thành. Mà sau khi được qua Tôn Du sàng chọn, cuối cùng khóa chặt 7 người, Lục Xanh nhìn xem cái này 7 cái danh sách, nhẹ nhàng chuyển vận một hơi. Cung khí vũ, Mạc Nam Nhạc, Sông Thư Thành, đều giám thị a, trừ Lý Hiểu Thần bên ngoài đều giám thị, ta phái đều là chuyên nghiệp cao thủ, mà lại mỗi người có tổ 5 đồng thời giám thị. Dù là đối phương có chỗ cảnh giác tránh thoát một tổ giám thị cũng tuyệt đối không có khả năng đồng thời tránh thoát tổ 5. Vì cái gì trừ Lý Hiểu Thần? Bởi vì Lý Hiểu Thần không tốt lắm giám thị. Tôn Du trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại nhân, ngài không biết Lý Hiểu Thần là Bạch Mã Thành thiếu thành chủ à? Muốn giám thị Lý Hiểu Thần đầu tiên được trà trộn vào Bạch Mã Thành phủ. Các huynh đệ liền liền Bạch Mã Thành đều hỗn không đi vào, càng đừng nói Bạch Mã Thành chủ phủ. Lục Xanh lông mày hơi nhíu, làm sao nhấc lên Bạch Mã Thành rồi? Vậy thì không dễ làm. Bạch Mã Thành mặc dù không phải ngoài vòng pháp luật chi địa, nhưng độc lập thành tự trị, Huyền Thiên Phủ không có quyền đi Bạch Mã Thành phá án, càng không có quyền đi Bạch Mã Thành bắt người. Lý Hiểu Thần cũng là Cực Lạc cung thành viên. Không nhất định, Tôn Du vội vàng nói. Lý Hiểu Thần hiềm nghi là bảy trong đó thấp nhất. Chúng ta khóa chặt mục tiêu phương pháp là lấy Cung Khí Vũ cùng Mạc Nam Nhạc hai người làm nguyên điểm, điệp ra quan hệ của hai người lưới. Từ đó khóa chặt cái tiếp theo. Mà cái này trong bảy người, mỗi một cái ít nhất là cái khác hai đến ba người cộng đồng hảo hữu. Mà cái này Lý Hiểu Thần, hắn cùng Sông Thư Thành, Bạch Thục Anh có chút quan hệ thân thích, cho nên mới đem khóa chặt. Hắn hàng năm bình thường chỉ có 2 đến 3 tháng rời đi Bạch Mã Thành. Tiếp xúc đến Cực Lạc Cung khả năng không lớn, nhưng hắn bị Cực Lạc Cung để mắt tới khả năng cực lớn. Lý Hiểu Thần tạm thời thả một chút, bốn người khác ở đâu? Bạch Thục Anh tại Đông Lâm Phủ hoạt động, Trương Hạo Thiên tại Tây Hải Phủ, Sông Thư Thành lại là tại Phủ An Khánh. Này ba người khả nghi nhất, bọn hắn không có đợi tại Sư Môn, cũng không cùng người kết bạn, lại là rất kỳ quái ở tại khách sạn. Đại nhân, cần phải lập tức bắt giữ a. Mật thiết chú ý nhất cử nhất động của bọn họ, cũng tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ta đoán hung thủ căn bản không biết chúng ta đã khóa chặt mấy người kia. Hết thảy lấy ổn làm chủ, đặt vào cái này mấy cây tuyến, sớm tối có thể câu ra Cực Lạc Cung. Lục Xanh lời còn chưa nói hết, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Đại nhân, Tây Sở Phủ đến báo, bọn hắn tại Thanh Hải trong sơn cốc phát hiện đại lượng hung nô thi thể, đặc biệt mời tổng bộ định đoạt. Cái gì? Lục Xanh cho là mình nghe nhầm. Ngươi lặp lại lần nữa. Là cái gì thi thể? Hung nô thi thể. Sở Châu ục vào Thần Châu nội địa, Đông Nam Tây Bắc đều bị Đại Vũ cái khác châu vây quanh. Làm sao lại biết có hung nô xuất hiện? Mà lại hung nô có thể chạy đến chúng ta Sở Châu? Đây không phải nói đùa à? Nhưng Tây Sở Phủ xác thực như thế báo cáo. Thuộc hạ đã từng liên tục chứng thực qua, thật sự là kỳ quặc quái gở. Tôn Du, ngươi đi với ta một chuyến. Nơi khởi nguồn điểm ở vào Tây Sở Phủ dãy núi trong rừng rậm một chỗ. Sơn Cốc, nói thật, như không phải có người dẫn đường. Lục Xanh thật đúng là không biết Sở Châu dĩ nhiên ẩn giấu như thế một cái sơn cốc. Nếu không phải một cái lên núi hái thuốc lão nhân trong lúc vô tình phát hiện, những này hung nô thi thể chỉ sợ sẽ là nát thành bạch cốt đều không ai phát hiện. Vừa mới tới gần hẻm núi, thật xa liền ngửi được thi sú ngút trời. Nơi này vốn là chim hót hoa nở, cảnh sắc tú lệ sơn cốc, nhưng bởi vì những thi thể này liền đem nơi đây hóa thành nhân gian luyện ngục. Lục Xanh đi vào, liền thấy rất nhiều trên mặt che mặt Huyền Thiên Vệ huynh đệ đang thu liễm thi thể. Tử vong thời gian vượt qua 15 ngày, thi thể đã bắt đầu hư thối. Tây Sở Phủ phân cục cục trưởng liền vội vàng tiến lên nói. Xác định là hung nô a. Lục Xanh cau mày, nhanh chân hướng trong hạp cốc đi đến. Từ trên thân phục sức, kiểu tóc, còn có bên hông phối yêu đao đến xem đích thật là hung nô. Hung nô làm sao có thể xuất hiện tại Sở Châu? Sở Châu tứ phía đều là cái khác châu. Từ phương Bắc Thảo Nguyên tiến vào Sở Châu chỉ có hai con đường. Từ phương Bắc Lương Châu tiến Quan Trung, sau đó qua Hoàng Hà, Trường Giang mới có thể đến Sở Châu. Hoặc là từ phía Tây Lan Châu tiến vào, qua Tần Châu mới có thể đến Sở Châu. Vô luận đi con đường kia, bọn hắn đều quyết định vô pháp sống sót đạp lên Sở Châu thổ địa. Đại nhân, thuộc hạ là như thế đoán. Xe Khải Nguyên nhìn xung quanh hoàn cảnh chung quanh. Nơi đây ở vào dãy núi chỗ sâu. Ít ai lui tới. Liền liền Sở Châu nhân sĩ cũng không biết nơi này. Nếu như đám người này không là vừa vặn từ Thảo Nguyên tới, mà là ở nơi này trên trăm năm đâu? Trên trăm năm, có ý tứ gì? Trăm năm trước, Đại Vũ đã từng cùng Thảo Nguyên từng có một lần quyết chiến. Năm đó chiến tốn thời gian 7 năm, song phương đều tổn thất nặng nề. Thảo Nguyên hung nô trong trận chiến này cơ hồ giảm nhân khẩu 4 thành. Liền liền nữ tử tiểu hài cũng đã lên ngựa vì chiến. Coi như cho tới bây giờ đều còn không có hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Đám người này sẽ không phải là năm đó đại chiến thời để lại hung nô hậu duệ. Nhưng mà năm đó một trận chiến cũng không có đụng tới Sở Châu a. Hung nô giai đoạn trước Bắc tuyến tiến quân đến Quan Trung, Tây tuyến thúc đẩy đến Tần Châu, về sau không tiến thêm tấc nào nữa. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, lại thêm năm đó tình hình chiến đấu làm sao có thể không rõ chi tiết viết xuống tới. Có lẽ có một chi hung nô tiến thẳng một mạch xuyên thẳng ta Đại Vũ nội địa. Nguyên bản định hai mặt giáp công, nhưng bởi vì hung nô tiền tuyến tan tác, khiến chi này cắm vào Đại Vũ nội địa hung nô thành một mình. Sau đó bọn hắn trốn vào Sở Châu dãy núi trong rừng rậm. Ở đây anh định xuống tới, trăm năm về sau, nói tới chỗ này, Sa Khải Nguyên đột nhưng dừng lại lời nói. Dù nhưng điều phỏng đoán này rất có cố sự tính, cũng rất có thể tự bào chữa. Nhưng nếu như cùng trước mắt bản án liên hệ tới nhưng lại tràn đầy mâu thuẫn. Nhìn xem Xe Khải Nguyên chớp động đôi mắt, Lục Xanh nhẹ nhàng cười một tiếng. Đám người này đều là bị kỵ binh xung phong liều chết mà chết. Nói cách khác, bọn hắn tại 15 ngày trước tào ngộ một chi kỵ binh, sau đó bị diệt tộc. Nếu như bọn hắn là trăm năm trước hung nô di tộc, vậy giết bọn hắn là ai? Sở Châu phát hiện hung nô chuyện lớn như vậy chúng ta có thể không biết. Bất luận cái gì Sở Châu hành động quân sự có thể giấu giếm được chúng ta. Bọn hắn bị vô thanh vô tức giết chết ở đây là đủ chứng minh việc này kỳ quặc. Nói, Lục Xanh xoay người, nhặt lên một thanh tản mát loan đao, rút ra xem xét, ánh mắt lập tức băng lạnh xuống, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, trên lưỡi đao lập tức lóe ra một lỗ hổng. Đao là mới, đừng nói lỗ hổng, những này loan đao căn bản là không có bị sử dụng qua. Nếu như là trăm năm trước hung nô di tộc, đao của bọn hắn làm sao có thể là mới? Tiếp theo, loan đao là hung nô trưởng thành dũng sĩ biểu tượng, là bọn hắn chân như sinh mạng đồ vật. Sở dĩ người hung nô sẽ nghiêng tận chính mình sở hữu vì chính mình chế tạo một thanh tốt loan đao. Nhưng là những này loan đao chất lượng quá kém. Đừng nói chinh chiến xa trường, chính là một con gà đều giết không chết. Từ trên người bọn họ quần áo, đến trong tay bọn họ loan đao, đều là mới đồ vật. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn tuyệt không phải trăm năm trước hung nô còn sót lại, mà là gần đây mới đến Sở Châu. Còn có, ta trong trí nhớ hung nô là đều thích mang vòng tay, sỏ mũi vòng. Ngươi xem một chút những này người, nam nam nữ nữ có ai có những vật này? Lục Xanh nói, một thanh kéo cái tiếp theo nam tính người hung nô quần còn có dưới chân giày. Bên đùi không có mài ra kén, thân là trên lưng ngựa dân tộc, cưỡi ngựa là từ nhỏ nhất định phải nắm giữ thiết yếu kỹ năng. Mà lại ngươi nhìn bàn chân, trên mặt bàn chân kén phân bộ như thế đều đều. Ngươi xem bọn hắn tay, kén đều là tại bàn tay, hổ khẩu, đốt ngón tay gốc rễ. Những này đặc thù không một không cho thấy, bọn hắn là làm nông dân tộc mà không phải thảo nguyên dân tộc. Kiểu tóc có thể biến, quần áo có thể đổi, nhưng những này tuyệt đối đổi không được cũng không đổi được. Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất, Xe Khải Nguyên còn có theo sát lấy Lục Xanh, Tôn Du lập tức cùng nhau sắc mặt đại biến. Đại nhân ý tứ là, bọn hắn đều là ta Sở Châu phổ thông bách tính, sau đó bị người giả trang thành hung nô giết chết ở đây. Cái này, nơi này nhưng có gần 2.000 người a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.